Mỗi thế giới tô một lần. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương gì thấy nam nhân ảm đạm ánh mắt, cùng khắc chế thống khổ cùng chật vật. Hiển nhiên hắn đều không phải là thờ ơ. Nhưng nàng đối với chính mình vừa mới vội vàng lúc chạy tới nhìn đến một màn, vẫn cứ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nàng phi thường không tán đồng nói, tiên sinh, lúc này đây ngài thật sự là thật quá đáng. Là nàng trước cùng Cố Nguyên Châu ở bên nhau, ta mới. Hắn thống khổ mà gãi gãi đỉnh đầu tóc rối, kia cổ tàn nhẫn kính nhi ở thương tổn nàng lúc sau biến mất hầu như không còn, chỉ là cường trống. Ta, vô luận như thế nào, ngài đều không thể cưỡng bách thái thái làm nàng không muốn làm sự. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay, ta cũng không nghĩ, ta ở trên người nàng nghe thấy được nước hoa vị, nam nhân nước hoa vị. Hắn tiếng nói nghẹn ngào. Hiển nhiên đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Ngươi làm ta nghĩ như thế nào nàng? Ta không nghĩ thương tổn nàng, ta. Nhưng ta lúc ấy trong đầu ong mà một chút, đột nhiên liền mất đi khống chế. Chương gì, ngươi vừa mới nói nàng cũng nói qua đồng dạng lời nói. Nàng nói cái gì, chương gì một đốn, mới nói. Ngày đó bởi vì tiên sinh ngài cùng một nữ nhân khác ở khách sạn rạng sáng hiện thân ảnh chụp bị truyền thông truyền lưu ra tới. Thái thái sáng sớm thấy tin tức. Liền cùng ném hồn dường như, nàng ở trên sofa ngồi, qua một hồi lâu mới đi trong phòng cầm chi phiếu, mở ra bút cái tay đều ở phát run. Không bao lâu ngài liền đã trở lại, vừa nghe nói nàng phải cho kia nữ nhân đưa tiền, lập tức nổi giận đùng đùng. Hắn có vài phần táo úp nói, ta cùng Thẩm Diệp chi gian quan hệ thật sự không phải các ngươi tưởng như vậy, ngày đó ta uống nhiều quá, trên người trường hồng trần. Nàng sợ hãi ta xảy ra chuyện mới có thể lưu tại trong phòng chiếu cố. Chúng ta chi gian chuyện gì đều không có phát sinh, đều là những cái đó đáng chết truyền thông. Diêm tiên sinh, Trương Dì đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, quát bảo ngưng lại hắn giải thích. Ta nói câu không dễ nghe, ngày đó làm sai sự rõ ràng là ngươi, vô luận ngươi có bao nhiêu vô tội, ngươi đều thương tổn thái thái. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh, ta nghe ngươi liều mạng mà giữ gìn một nữ nhân khác. Đem thái thái bức nóng này mới. Xong việc ngươi quăng ngã môn mà đi, thái thái lại ở trống rỗng trong phòng truyền. Cuối cùng không có người ta nói lời nói, chỉ có thể tới hỏi ta, nàng nói nàng có phải hay không làm sai. Chính ngươi nói, nàng làm sai cái gì? Diêm chính kỳ nghĩ đến ở trong phòng xe chạy không văn anh, nhớ tới nàng run rẩy viết tay tự, tâm không tự giác bị nhéo khơi. Hắn mơ hồ hồi tưởng lên. Kia trương chi phiếu mấy ngày liền kỳ đều điền sai rồi, căn bản là không dùng được, nhưng lúc ấy hắn một lòng cho rằng nàng tưởng lấy tiền tới nhục nhã Thẩm Diệp, cảm thấy là nàng thay đổi một người, tựa như từ trước hắn chung quanh quay chung quanh những cái đó nhà giàu thiên kim giống nhau chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề, nàng biến hóa làm hắn tức giận đến nổi điên, lại lòng tràn đầy khổ sở, không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể lựa chọn tránh thoát. Xem ngài như vậy. Chỉ sợ ngày đó là ngày mấy đều đã quên đi. Hắn từ thế giới của chính mình lấy lại tinh thần, có trong nháy mắt mờ mịt. Cái gì, nhật tử, ngày đó là các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm. Diêm chính kỳ đồng tử chợt co rụt lại. Trương Dì thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái vẫn luôn nhớ rõ, nàng nguyên bản còn muốn tự mình xuống bếp làm một bữa cơm. Ai ngờ trong công ty sự tình quá nhiều, bị cuốn lấy chân. Trong lúc vội vàng gấp trở về, ngài lại không ở, Diêm Chính Kỳ còn nhớ rõ kia một ngày, khi đó hắn một đêm say rượu đau đầu rục nứt, không chỉ có bị truyền thông chụp ảnh chụp, bị phụ thân gọi điện thoại mắng to một hồi ra còn muốn đối mặt nàng châm chọc mỉa mai, cảm xúc mới không thể ức chế bạo phát ra tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, hoặc là nói, ở bọn họ tiến vào dùng mình kỳ lúc sau, hắn liền không còn có quan tâm quá này đó ngày kỷ niệm kỳ. Ngài từ từ, Trương Dì bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lên lầu, không trong chốc lát công phu, nàng cầm một cái lễ vật hộp xuống dưới. Thái thái tùy tay liền nói đưa ta, như vậy một con nam biểu, ta cũng không cần phải, liền vẫn luôn phóng, hiện tại vật quy nguyên chủ. Trong lòng ngực hắn bị tắc một cái hộp vuông nhỏ, thế nhưng có chút sợ với mở ra. Nhưng hắn vẫn là mở ra, vải nhung trang một con mới tinh đồng hồ. Hắn nhớ tới kia đoạn thời gian hắn biểu đi không chuẩn, còn hướng ai oán giận quá. Hắn từ trước đến nay không có tiết kiệm như vậy hảo phẩm chất, có hỉ cũ ghét tân thói quen, cũng lười đến cầm tới trong tiệm đi điều chỉnh, liền muốn dứt khoát đổi một con, coi trọng nào đó thẻ bài mới nhất đầy ra Hạn Lượng kiểu dáng, ước chừng là với ai để qua, mà nàng thế nhưng để lại tâm. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chờ hắn tưởng mua thời điểm, Hạn Lượng khoản đã bán hết, hắn đảo cũng không chấp nhất, ước chừng không sai biệt lắm thời gian, Thẩm Diệp vì cảm tạ hắn trợ giúp, cũng tặng hắn một con biểu, hẳn là cái không chính hiệu, nhưng nàng phẩm vị không tồi, hình thức còn tính hợp hắn tâm ý, hắn nghĩ nếu là không mang lên có vẻ hắn ngại bần, hơn nữa nàng lại không có giàu có tài chính, muốn ăn mặc cần kiệm mới có thể cho hắn mua như vậy một con làm tạ lễ, hắn ngượng ngùng cự tuyệt, liền chắp vá đeo. Ta, hắn ngơ ngẩn mà đi xem trên cổ tay tay, Trương Dì nhạy bén mà phát giác vẻ mặt của hắn không thích hợp, hiểu rõ nói. Đây là vị kia Thẩm Diệp tiểu thư đưa cho ngươi, hắn cứng họng nói, ta không có ý khác, ở ngày sinh hoạt thượng nơi trốn đều là vị kia Thẩm tiểu thư dấu vết khi, như thế nào có thể yêu cầu thái thái thông cảm ngươi. Trương Dì ngừng lại một chút, nếu thái thái cùng nam nhân khác có thân mật lui tới, ngươi sẽ cao hứng sao? Diêm Chính Kỳ không biết như thế nào, trong đầu liền hiện ra nàng cùng Cố Nguyên Châu ở chung cảnh tượng. Nàng trên người có lẽ liền mang Cố Nguyên Châu mua cho nàng vật phẩm trang sức, bọn họ nói chuyện hợp tác tay như vậy ăn ý, ngầm lại cùng nhau lại sẽ như thế nào đàm luận bọn họ sinh hoạt. Có lẽ sẽ phát hiện rất nhiều hợp phách địa phương, nếu nàng cũng sẽ một đêm chưa về cùng đối phương đại ở bên nhau. Chỉ là nghĩ vật chút, hắn đã khắc chế không được nội tâm nôn nóng. Nàng thở dài nói, cũng là ta sai, ta cùng thái thái tiếp xúc thời gian càng nhiều, cũng chỉ có thể khuyên nàng đối ngài thoái nhượng. Ta nghĩ như bây giờ, chẳng qua là bởi vì ngài còn chưa đủ thành thục. Hôn nhân sinh hoạt chính là như thế, luôn có người muốn cho một bước, nhật từ mới có thể càng ma càng thuận lợi. Nhưng không ai có thể đủ một mực thối lui làm đi xuống, thái thái nàng có lẽ đã lui không thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu ngài cùng những cái đó tiểu minh tinh dây dưa không rõ kia đoạn thời gian, thái thái mỗi ngày buổi tối đều chờ ngài đến đã khuya, có đôi khi đồ ăn làm tốt, vẫn luôn phóng tới lạnh nàng cũng chưa động thượng một ngụm, chính là ngồi ở chỗ đó bất động, ta nhìn đều chua xót. Sau lại nàng thói quen ngài về trễ thậm chí không về, đã kêu ta bồi nàng cùng nhau ăn. Nàng nói, hốc mắt ửng đỏ, nhưng như vậy cũng tốt quá ngài về nhà, ngài một hồi tới, không phải cãi nhau chính là không nói lời nào. Ngài nói nước hoa vị, thái thái ngửi được còn thiếu sao. Nàng đều nhịn xuống tới, ngài có cái gì tư cách nói nàng, đối nàng đánh. Diêm Chính Kỳ ngơ ngẩn mà nghe, ta không biết, ngài không biết, có bản lĩnh đi ra ngoài lêu lổng người, còn đoán không ra thê tử ở trong nhà sẽ có ích lợi gì phản ứng. Ngài là thật không biết, vẫn là làm bộ chính mình không biết, cho rằng như vậy liền có thể tránh được lương tâm khiển trách. Ta thật là vì thái thái không đáng giá, nàng nghe người khác tin đồn nhảm nhí, chỉ vào nàng cái mũi mắng, chính là bởi vì nàng sinh không ra, nàng trượng phu mới có thể xuất quỹ, thời điểm, hẳn là đứng lại tới giữ gìn trượng phu của nàng, lại nói chính mình không biết. Hắn hô hấp chất trụ, bất kỳ nhiên nhớ tới lúc ấy Đường Tẩu ở sau lưng mắng nàng lời nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nói như vậy nàng như thế nào sẽ mắng một lần đã bị chính mình bắt được. Ở hắn không phát giác thời điểm, Đường Tẩu hoặc là nhà hắn những cái đó người khác đã sớm mắng quá hơn trăm lần. Hắn hốc mắt đỏ, lúc này đây không phải bởi vì cồn, càng không phải tức giận, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến nàng ở nghe được những lời này khi tâm tình, nhịn không được đau xót. Hắn nhìn lại quá vãng, thế nhưng đột nhiên không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì. Cho rằng chính mình sở làm chính là vì nàng hảo, lại đem nàng đẩy vào một cái càng không xong hoàn cảnh. Liền tính là như vậy, mỗi lần các ngươi xảo xong giá, ngươi nói đi là đi thời điểm, thái thái còn muốn phát một cái tin tức, làm ngươi đừng lái xe, lo lắng ngươi cảm xúc phía trên sẽ xảy ra chuyện. Trương Dì nói, trong lòng thổn thức, nói cũng nói không được nữa. Văn Anh cùng ngày đi công ty ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, liền nghe nói đồ ăn nguyên liệu cung ứng nhà máy hiệu buôn xảy ra vấn đề. Không đủ tiêu chuẩn cầm loại vật còn sống bị đưa tin đi ra ngoài. Cùng ứng thương cùng bọn họ bên này khẩu phong là truyền thông vì xem điểm lung tung đưa tin. Nàng lại đối này còn có nghi ngờ. Trước phái một người đi xác minh, lại bị trại chăn nuôi người dăm ba câu lừa gạt qua đi. Nàng nhanh chóng quyết định, tự mình mang theo hai người đi xem xét tình huống. Nhưng nàng đã quên thương nghiệp cạnh tranh sau lưng cũng có rất nhiều xấu xa sự. Lần đầu tiên đi người rút dây động rừng, chờ nàng lại đi. xe vô cớ bị người vây khốn trụ. Lúc ban đầu là xe một cái mãnh liệt phanh gấp, tài xế bạch mặt nói giống như đụng vào người, nhưng thực mau, cấp giống giống tới một đám người, trong tay đều cầm gậy gỗ, không quản cái kia nằm trên mặt đất bị đụng vào, chỉ kêu gào làm cho bọn họ bồi tiền. Vâu, gậy gỗ mặc dù lộng không chết người, cũng đủ kinh sợ bọn họ. Văn Anh trước tiên mệnh lệnh nói, khóa cửa, quan cửa sổ, lại kêu một người chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tới quá xảo, nàng cảm thấy kỳ quặc, không cấm suy đoán những người này khả năng đưa bọn họ coi như ngầm hỏi phóng viên, không nghĩ bị phát hiện mới làm bộ là ăn vạ ngoa tiền, không khỏi buồn cười nói. Không đánh đã khai, đi theo người có một vị nữ sinh, bởi vì đối trại chăn nuôi có thâm nhập hiểu biết, mới bị Văn Anh khâm điểm đi theo, nhưng nàng nhát gan, lúc này đã sợ tới mức run lên. Văn Tổng, này làm sao bây giờ a? Trước đừng xuống xe, chờ ta. Nàng một đốn, chờ ta tìm người lại đây. Hiện tại bọn họ tương đương là bị nhốt ở trong thành, người trong xe kéo thời gian cùng bên ngoài người đánh thương lượng, thảo luận. Bồi thường kim, sự, đối phương lại nhất định phải bọn họ xuống xe thương lượng. Hai bên giằng co, cũng chỉ có thể cầu viện binh. Nàng ở điện thoại bộ thượng xẹt qua Cố Nguyên Châu tên, chần chờ một lát sau, vẫn là đánh cho Diêm Chính Kỳ. Uy, bên này có khẩn cấp tình huống, ngươi phương tiện hiện tại tới một chuyến sao, hoặc là làm trong công ty. Anh, hắn bên kia phảng phất là vừa rồi tỉnh lại, một cái kinh nhảy. Ra chuyện gì, ngươi từ từ, ta lập tức qua đi. Hắn một người tới cũng vô dụng, Văn Anh bắt đầu cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ rằng bên này chẳng huống. Lại liền ở nàng mới vừa quải điện thoại là lúc, có người bắt đầu tạp xe, phát ra leng keng vang lớn, nhát gan nữ hài tử nhịn không được kêu sợ hãi. Văn Anh suy nghĩ một lát, nói là, ta đi cùng bọn họ nói. Văn Tổng, những người khác muốn ngăn, nhưng bên ngoài động tĩnh quá lớn, Văn Anh là duy nhất quyết sách người, tự nhiên có nàng định đoạt, nàng vẫn là xuống xe. Bên ngoài người nhìn hung thần ác sát, thật đám người xuống dưới, cũng không dám thật đánh nàng. Chỉ hỏi nàng đòi tiền. Nàng hướng đối phương muốn số thẻ, đối phương lại nói, các ngươi người thành phố giảo hoạt thực, ta muốn tiền mặt. Chúng ta ra tới vội vàng, không có người mang tiền mặt. Ta mặc kệ, ngươi gọi người đưa lại đây, không trả tiền cũng đừng muốn chạy. Ngươi có biết hay không, như vậy hành vi đã cùng bắt cóc vô dị, khả năng sẽ hình phạt ngồi tù. Tiền có thể cho ngươi, cho ta tài khoản, chúng ta có thể lập tức chuyển khoản. Ha. Bắt cóc, gì bắt cóc, thao, ngươi, nãi, ở chỗ này liền phải nghe ta. Đối phương phi một tiếng, không biết là sinh khí vẫn là chột dạ, kinh sợ dùng gậy gỗ thình lình hướng nàng tạp tới. Ứng kích phát ứng làm nàng theo bản năng mà đóng mắt, lại không cảm giác được gậy gộc đánh vào trên người đau đớn. Chờ nàng đôi mắt lại mở, có nam nhân một tay đem gậy gỗ nắm lấy đồng thời, đem nàng hộ tới rồi phía sau. Nam nhân tay áo vãn tới rồi cánh tay khuỷu tay, một thân toàn thủ công cao định âu phục cùng cho bụi phác ở nông thôn cảnh sắc không hợp nhau, rộng lớn bả vai lại phá lệ lệnh người an tâm. Di, Cố Tổng, người trong xe kinh ngạc nói, theo sát hắn phía sau xuất hiện một vị tựa hồ rất là đức cao vọng trọng người, Văn Anh thấy những cái đó. Ác ôn, sôi nổi buông xuống trong tay vũ khí, ở đối phương một phen nói chuyện lúc sau. Hướng bọn họ nơi phương hướng nhìn thoáng qua, do dự một lát, gật đầu. Theo sau bọn họ liền lui lại, xe hạ nằm giả chết vị kia cũng một mông ngồi dậy đi theo chạy. Người như thế nào như vậy lỗ mãng liền chạy tới. Cố Nguyên Châu quay đầu cùng nàng, tính sổ. Loại này thời điểm nhất kỵ chó cùng dứt dậu, đồng dạng ví dụ ta không cùng ngươi đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cửa phía trước không có làm hào chuẩn bị đừng chạy loạn. Người như thế nào biết ta ở chỗ này? Nàng đánh gãy hắn, dạy bảo, hắn hướng trên xe ngó đi liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ tâm sinh nghi lự bộ dáng, cười. Ta xếp vào gián điệp, Văn Anh ngẩn ra, nàng mang theo ra tới người liền như vậy hai cái, nữ hài tử là lâm thời nảy lòng tham mang ra tới, một vị khác lại là. Cựu thần, nếu hắn nói gián điệp là hắn, như vậy trong đó bao hàm giá trị vô pháp đánh giá. Hắn tương đương đem chính mình ở bọn họ nơi này bày ra người, xích. Lỏa mà bày ra cho nàng xem, sở tạo thành tổn thất khó có thể dự tính. Bất quá nhất niệm chi gian, nàng trong đầu đã vượt qua rất nhiều ý niệm. Ngươi liền nói như vậy ra tới, Ta không nói ngươi cũng đoán được. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười. Ta tưởng, Văn Tổng đáng giá ta làm này một bút đầu tư, ta càng coi trọng chính là tương lai lâu dài ích lợi, từ bỏ một hai dạng trong tay lợi thế không tính cái gì. Đi thôi, đi về trước lại nói. Nói xong, nàng lại vẫn trinh lăng, nhìn chằm chằm hắn phảng phất muốn đem hắn nhìn ra đóa hoa nhi tới. Hắn không khỏi bất đắc dĩ nói, đừng động, những cái đó đều không có ngươi quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này hẳn là hai chương trong vòng là có thể kết thúc. Muốn nhìn anh là nghĩ như thế nào ta cũng sẽ viết. Hôm nay kỳ thật đã viết, nhưng cảm thấy đặt ở này không thích hợp, liền sau này phóng lạc. Kỳ thật ta cảm thấy hôm nay mặt trên bộ phận cảm xúc cũng không phải thực đúng chỗ, viết phi thường tạp, đến từ một cái mỗi ngày đều tưởng tu văn tác giả. Ta kỳ này một đợt còn không có ngược xong, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi tiếp theo bò. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch pi mi, nhiều pi mấy cái, chết đói, xuống lầu ăn mì sợi, quảng cáo, cách chương.